Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, mặt lạnh nam thần Dragon bi thảm. 1/3, vùng ngoại ô, trong rừng rậm, mấy trăm cái triều khí phồn thịnh gương mặt đang không ngừng hỗn chiến. Đây là huấn luyện một hạng, có thể lưu đến sau cùng người mới thật sự là thắng giả. Những tân binh này bên trong mặc dù có thực lực rõ ràng cao hơn một bậc cường giả, tỉ như bài danh đệ tứ Lonos, nhưng hắn rõ ràng không có đủ Longinus hoặc là dần loại kia thống trị cấp thực lực. Ngược lại bởi vì quá mức dễ thấy bị trước hết nhất đào thải. Gặp giữa sân hỗn chiến càng phát ra kịch liệt, Dragon cũng là hài lòng gật gật đầu. Đây cũng là hắn nghĩ đến sớm đưa đi Longinus ba người nguyên nhân. Có loại kia thống trị cấp quái vật tại, hỗn chiến cái gì căn bản không có ý nghĩa. Oanh, oanh, oanh. Đúng lúc này, nơi xa không ngừng có tiếng oanh minh truyền đến. Dragon nhíu nhíu mày, cường đại kiến văn sắc bá khí như sấm đạt hướng bốn phía bước xa. Đồng dạng kiến văn sắc tự nhiên không có khả năng cảm giác thái phạm vi lớn. Nhưng có quái vật tên Dragon, lại là có thể tùy tiện đem hơn phân nửa hòn đảo cảm giác ở bên trong. Rất nhanh, Dragon cũng đã nhìn đến đáp án. Đây là Zephyr Lật Sư khí tức. Dragon lạnh lùng trong mắt hiển hiện vài tia thú sắc. Là tại tự mình dạy bảo bọn họ lục thức sao? Xem ra Zephyr lão sư đối với bọn hắn, hoặc là nói đối với hắn, quả nhiên rất lợi hại coi trọng. Lúc này, trong rừng chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Ha ha ha ha, quả nhiên, có thể cười đến cuối cùng mới là cười đến tốt nhất cái kia. Sau cùng thắng giả có chút vượt quá Dragon dự kiến, lại là Gregory cái này từ đầu cẩu thả đến đuôi ra hỏa. Bất quá cũng là không hoàn toàn là vận khí cho phép. Hắn bản thân thực lực liền đứng vào 20 vị trí đầu. Lại thêm một đường trốn đông trốn tây, cùng trước đó kết giao nhân mạch thế lực, có thể lưu đến sau cùng cũng có nhất định đạo lý. Chỉ là, cái này cùng hỗn chiến dự tính ban đầu đi ngược lại. Xem ra lần sau đến thích hợp sửa đổi một chút quy tắc mới được. Dragon ngược lại còn không đến mức hủy bỏ Gregory thành tích, có thể mượn nhờ quy tắc lỗ thủng, vốn là nói rõ bọn họ chế định quy tắc có vấn đề. Tự nhiên không có khả năng đem sai lầm để cho người khác gánh chịu. Thu đội, Dragon huấn luyện viên đây là lương tâm phát hiện. Vậy mà sớm thu đội. Tuy nhiên sinh lòng nghi hoặc, nhưng bọn này tân binh vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất trở về đội ngũ. Các người mấy ngày nay ngược lại cũng có chút hải quân bộ dáng. Dragon khẽ vuốt cằm. Tiếp đó, các người có thể hơi nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngắn. Cùng ta cùng đi quan sát dưới người khác là thế nào chiến đấu. Tuy nhiên không thể tự do hoạt động. Nhưng đối với những tân binh này tới nói, không cần mệt gần chết tiếp tục huấn luyện đã là thiên đại tin mừng. Nơi nào còn dám hy vọng xa vời càng nhiều. Ngược lại là Gregory một điểm không sợ người hỏi nói. Dragon huấn luyện viên, sẽ không phải là có bản bộ trung tướng thậm chí đại tướng đang chiến đấu à? Là Zephyr đại tướng lúc hướng dẫn Longinus ba người bọn hắn. Dragon lời ít mà ý nhiều hồi đáp. Hoa, lại có Zephyr đại tướng tự mình chỉ điểm. Dần Tokikake hai người bọn họ thật sự là quá may mắn. Gregory hâm mộ nói ra. Đúng vậy à, có thể bị, chờ một chút, không phải ba cái sao? Ngươi làm sao để lọt Longinus? Người chung quanh chính tràn đầy đồng cảm gật đầu, chợt phát hiện có chút không thích hợp. Một mặt mộng ép hỏi, ngu ngốc, lão đại bị coi trọng là không thể bình thường hơn được sự tình. Làm sao có thể dùng may mắn để hình dung? Gregory dùng yêu mến trí trương ánh mắt nhìn hắn nói ra. Ngoặc kép, o omega o, nhưng là, rất nhanh, trong lòng bọn họ hâm mộ cũng đã chuyển đổi thành may mắn cùng nghĩ mà sợ. Xem nhìn trên đài, cách lão cự ly xa, nghe không rõ mấy người đối thoại, nhưng giữa sân ba người thảm trạng cũng là bị một đám tân binh thu hết mắt. Dần cùng Tokikake còn tốt, chỉ là có một cái cánh tay vặn vẹo rũ cụp lấy. Nhưng Longinus lại là toàn thân đẫm máu, mình đầy thương tích, mắt sắc người thậm chí phát hiện, lúc trước hắn ho khan bên trong liền nội tạng toái phiến cũng bị ho ra tới. Bị thương càng hung ác, đánh cho càng hung, này biểu liều mạng chơi liều, không biết còn tưởng rằng song phương là không chết không thôi địch nhân. Được, thật đáng sợ, đây chính là Zephyr lão sư chỉ điểm sao? Nghe nói chúng ta năm thứ hai cũng sẽ tiến hành lục thức tu hành. Sẽ không phải, hẳn là, không, không đến mức đi, chúng ta nhiều người như vậy. Zephyr lão sư khẳng định không rảnh đơn độc chỉ điểm, vậy coi như rất khó nói. Đối với Zephyr lão sư tới nói, chúng ta loại tầng thứ này là một cái vẫn là 100 cái căn bản không có khác nhau. Nếu như nói, trước mọi người còn đối Longinus mấy người đãi ngộ lòng mang hâm mộ lời nói. Hiện tại thì là may mắn chiếm đa số, còn tốt bọn họ chỉ là một đầu không cần phấn đấu cá ướp muối. Chậc chậc, Zephyr lão gia hỏa này thật đúng là thủ đoạn độc ác. Đối với mình học sinh vậy mà cũng hạ thủ được. Đột ngột thanh âm để những tân binh này không khỏi trừng to mắt, lại có người dám đánh giá như thế một vị đại tướng. Thẻ, gặp trung tướng, là gặp trung tướng, là hải quân anh hùng, gặp trung tướng, chú ý tới người nói chuyện thân phận về sau. Chung quanh tân binh đều là kìm lòng không được hét dầm lên. Thân thủ bị tiêu diệt, Nobs, thời đại, mấy lần đem hải tặc Vương Roger bước đến góc chết hải quân anh hùng. Tại bọn họ thế hệ này hải quân trong suy nghĩ địa vị, thậm chí so hải quân nguyên soái còn muốn cao thượng, gặp Dragon không để ý hắn, gặp lấy cái chán, sau đó lại phối hợp nói. Bất quá tiểu gia hỏa kia xác thực thông minh, lục thức vốn chính là tại lần lượt trong thực chiến tổng kết ra cực hạn thể thuật. Mà Zephyr lại là tinh thông lục thức đỉnh cấp cường giả. Cùng hắn kiệt lực nhất chiến thu hoạch xa so với chính mình lĩnh ngộ mạnh hơn quá nhiều. Giống mặt khác hai cái tiểu gia hỏa, còn là đối với Zephyr đại tướng thân phận trong lòng còn có kính sợ. Sợ đầu sợ đuôi lời nói đến sau cùng ăn thiệt thòi còn là mình. Không phải ai đều có thể giống Longinus như thế không sợ hãi. Dragon ngắn gọn lời bình nói. Đúng vậy a, tiểu quỷ này thật có lão phu năm đó mấy phần khí thế. Gặp một chút tự đắc gật gật đầu. Sau đó vừa dài thán một tiếng. Chỉ tiếc, hắn chỉ học đến già phu không sợ quyền thế tâm tính. Lại không học được lão phu không nhìn quy tắc thoải mái. Bình thường đều đâu ra đấy. Thật sự là có chút không thú vị. Dragon co quắp khóe miệng nói. Ngươi gọi là tản mạn. Hắn loại này tự hạn chế mới là hải quân. Chờ một chút. Hắn lúc nào học ngươi? Gap tức giận đến phẫn nộ nói. Đây là cùng cha ngươi nói chuyện nên có thái độ sao? Hừ. Cũng chính là nhìn hôm nay ngươi học sinh ở đây, nếu không ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhớ lại một chút cái gì gọi là yêu thiết quyền. Nghe được chung quanh tân binh cười thầm âm thanh, thậm chí ngay cả chính mình phó quan đều phát ra cưỡng ép ấm ức, phốc phốc, âm thanh. Dragon lạnh lùng khóe miệng suýt nữa trực tiếp phá công, giáo huấn xong Dragon về sau, Gap mới giải thích nói. Lão phu thế nhưng là từ trước đến nay được người xưng là hải quân anh hùng. Mà tiểu gia hỏa này tại D2 chi bộ lúc cũng có được anh hùng tên. Nói rõ hắn nhất định tương đương sùng bái lão phu. Đến mức mọi cử động tại mô phỏng lão phu cử động. Ngô, dạng này một cái ngưỡng mộ lão phu hạt giống tốt. Cũng không thể hủy ở Zephyr cái kia cứng nhắc gia hỏa trong tay. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.